Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 22, vào thành. Viserys Targaryen, gia tộc cuối cùng đàn ông, lúc này đã chìm đắm ở Illyrio, miêu tả vẻ đẹp tương lai bên trong không thể tự kiềm chế. Mà Daenerys, Viserys muội muội, cái này tóc bạc mắt tím, tướng mạo tư thái đều làm người ngước nhìn nữ hài, thì lại lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này, phảng phất đang xem một tuồng kịch. Nàng thậm chí nhìn thấy Illyrio trong mắt cái kia một tia xem thường. Tương tự, cũng đối với ca ca của chính mình, Viserys gã vọng, cảm thấy vô lực, Khan Drogo thật sự gặp mượn binh cho hắn sao? Nếu như mượn binh, sẽ có hay không có hắn dự định? Đúng là vì trợ giúp Targaryen khôi phục thống trị sao? Illyrio vị này Pentos tổng đốc, thật sự tốt bụng như vậy. Nữ hài cảm giác sâu sắc vô lực, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì nàng không cưỡng được Viserys. Hơn nữa nhất định phải nghe theo Viserys dặn dò, thành tựu Targaryen gia tộc đời sau, nàng cũng có trách nhiệm, nắm lấy bất kỳ một tia cơ hội phục hưng Targaryen huy hoàng. Ở trong chuyện này, nàng không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể chờ mong chồng tương lai nắm giữ 10 vạn chi trùng mã vương Trác Mâu Cayo, có thể chân tâm trợ giúp nàng. Vừa lúc đó, Illyrio quản gia thở hồng hộc xông tới, thở không ra hơi kêu lên: "Tổng đốc, tổng đốc, Long, Long!" Trong sảnh ba người đều ngây người. "Chờ dư vị lại đây." Illyrio cau mày nói: "Ta thân ái quản gia, ngươi có thể nói tỉ mỉ một chút sao? Ngươi quấy rầy ta bữa tối." "Xin lỗi, tổng đốc các hạ." Quản gia thở hổn hển mấy hơi thở, nói: "Ta nên mời ngài đi ra ngoài xem, bởi vì có một đầu long chính hướng về Pentos mà tới." "Rồng!" Viserys cùng Daenerys huynh muội đồng thời đứng lên. "Rồng, đúng thế." Quản gia ung dung khí tức, nghiêm mặt nói: "Là một con rất lớn long, rồng đen." Huynh muội hai liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau ra đi. Đối với Targaryen gia tộc, long là một cái đặc thù danh từ. Targaryen thời đại là long thời đại, Targaryen gia tộc là long là gia tộc. Đối lập với Targaryen huynh muội thất thố, Illyrio nhưng càng bình tĩnh. Hắn nói: "Có thể tìm rõ long ý đồ đến sao?" "Ta thân ái quản gia." Một bên hỏi, vừa chạy ra ngoài, còn nói: "Ngươi lập tức đi nói cho ta tướng quân, long không hẳn là thiện ý." Illyrio đi ra phòng khách, đi đến pháo đài sân thượng, ngẩng đầu lên, chính thấy bầu trời phương xa bên trong, một đầu khổng lồ bản góc rồng đen bay lượn mà tới. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn thấy đã chạy đi pháo đài hai huynh muội, liền đi dưới pháo đài bước nhanh đuổi tới, cấp tốc hướng về tường thành mà đi. Trên đường, cùng trong thành quân đội hội hợp một chỗ, vội vội vàng vàng đi đến trên thành tường. Cửa thành lúc này chính chậm rãi đóng, long càng ngày càng gần. Trên tường thành người, phảng phất cũng đã cảm nhận được long uy áp bức. Trong lúc nhất thời nín hơi ngưng thần, từng người sợ hãi, ăn mặc khôi giáp tướng quân nắm chặt binh khí. Đối với Illyrio nói: "Ta tổng đốc." "Illyrio các hạ, nếu như có thể lời nói, mời ngài trở lại pháo đài. Long là sinh vật mạnh mẽ, nếu như ý đồ đến không quen, chúng ta khả năng rất khó chống đối. Tường thành nơi này gặp trở nên nguy hiểm." Illyrio châm trước, Targaryen huynh muội lúc này đỡ tường thành đóa, nửa thân thể chi ra tường thành, không chớp một cái nhìn chằm chằm ở xa tới long, hô hấp dồn dập không ngớt. "Đây là long a, Targaryen tượng trưng sức mạnh đại danh từ." Lúc này, Khan Drogo đã bị hai huynh muội triệt để quên sạch sành sanh. So với long, Khan Drogo lại coi là gì chứ? Viserys tự lẩm bẩm: "Nếu như con này long là của ta, thật là tốt biết bao. Có long, ta liền có thể phục quốc. Targaryen đem một lần nữa sừng sững với Thiết Vương tòa, để những người phản bội trả giá bằng máu. Mà Daenerys thì lại thám thiết cảm thụ long khí tức, chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có nguồn sức mạnh đang dục già dục dịch. Có người, nàng kinh hô, long trên đầu có người. Này một tiếng hô hấp dẫn trên tường thành phụ cận lực chú ý của tất cả mọi người. Illyrio ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy càng ngày càng gần, càng cưỡng bức cự long trên đầu. Bản góc sau, quả nhiên có hai bóng người. Xem đến nơi này, Illyrio nhưng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, đây là một đầu có chủ long, không phải dã long. Nếu như là dã long, hơn nửa lai giả bất thiện, hơn nữa không cách nào giao lưu, nhưng có chủ long, hiển nhiên là có thể giao lưu, như vậy không hẳn là nguy cơ. Lập tức nhìn thấy Targaryen huynh muội, Illyrio vừa chuyển nửa ý nghĩ, không khỏi sinh ra một ít ý nghĩ. Ở Westeros, Targaryen gia tộc lấy long gọi, lẽ nào này ngự long mà đến hai người, cũng là Targaryen dương nghiệt. Bọn họ biết phong vương đời sau, Targaryen huynh muội ở đây, cố ý đến tìm bọn họ. Nếu như là như vậy lời nói, cùng Khan Drogo trong lúc đó thỏa thuận, lẽ nào liền như vậy sụp đổ? Được long trợ giúp, Targaryen huynh muội có thể đi thẳng một mạch mà thành tựu Pentos tổng đốc. Hắn nhưng phải thất tín với Khan Drogo. Khan Drogo gặp làm sao trả thù hắn? Lấy Pentos quân lực, căn bản không chống đỡ được Khan Drogo gầm thét võ sĩ. Pentos dù sao chỉ là kinh đô thương mại, mà không phải quân trấn. Những ý niệm này ở Illyrio trong lòng lưu chuyển thời gian. Đầu kia khổng lồ rồng đen cánh vỗ không khí tiếng gió, đã rõ ràng có thể nghe. Đầu rồng trên hai người cũng dần dần có thể nhìn thấy dáng dấp. Một nam một nữ, nam khôi vĩ hùng tráng, hơn nữa là chưa từng gặp, tóc đen mắt đen, da rẻ màu sắc tuy rằng cùng Great Grassy trên một ít bộ lạc nhân loại tử, nhưng toàn thể ngũ quan nhưng tuyệt nhiên không giống. Nữ xinh đẹp mỹ lệ, tuy hơi không kịp Daenerys, nhưng cũng là cái tuyệt sắc. Hơn nữa tựa sát chim nhỏ nép vào người dáng dấp, hiển nhiên là một đôi. Hai người này đứng ở long bản góc sau, như thiên thần giáng lâm, làm người ngưỡng mộ, sợ hãi. Cự long vỗ cánh, chậm rãi lạc ở cửa thành ở ngoài, này làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Này không phải đến tấn công. Pentos tổng đốc Illyrio phản ứng rất nhanh, vội vã dậy người mở cửa thành ra, cũng tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp. Một phen hàn huyên, lẫn nhau nói tên họ sau khi, Illyrio nhiệt tình mời Thường Uy cùng Kristen vào thành một lời. Thường Uy phất tay thu rồi diệt tận long, ở mọi người càng sợ hãi trong ánh mắt, hộ tống Illyrio đi vào Pentos. Vào thành đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy tóc bạc mắt tím hai huynh muội. Bên trong nữ hài sắc đẹp chính là Thường Uy, cũng khó tránh khỏi hơi có liếc mắt, xác thực rất xinh đẹp. Illyrio rất là biết điều, thấy thế vội hỏi, tôn kính Thường Uy các hạ, hai vị này là Targaryen cao quý đời sau, huyết mạch của dòng tộc nhân. Đây là Viserys, đây là Daenerys. Thường Uy gật đầu, nhìn mắt kích động con mắt đỏ lên Viserys cùng yên tĩnh Daenerys, này hai huynh muội tuyệt nhiên không giống biểu hiện, cười nói, Targaryen đời sau. Illyrio vừa nghe, nhai, nghiền ngẫm chốc lát, tâm trạng hiểu rõ, vị này ngự long mà đến Thường Uy các hạ, cũng không phải là Targaryen. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, một ít ý nghĩ mới xông ra. Thường Uy nắm Kristen, ở mọi người ủng độn dưới, hướng về Illyrio pháo đài mà đi. Trong thành quái dị mùi, hầu như là đại tiện lũy trúc đường phố, cùng Stewart vương thành như thế, làm người buồn nôn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.